Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 565, đánh dễ dàng, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Cho hắn cái ghế có đệm. Quân sĩ chuyển một cái ghế đến. Đặt Hắc Mộc Sách Thiểu ngồi trên ghế. Không nên xem thường cái ghế này. Hắc Mộc Sách Thiểu hiện tại đang cảm thấy thằng nhỏ dưới háng mình vô cùng khó chịu. Dưới mông đít tự nhiên lại có một cái đệm để ngồi. Giúp hắn thoải mái hơn một ít. Sắc mặt chậm rãi thư giãn. Trần Nguyên đứng ở trước mặt hắn. Nhẹ giọng hỏi một câu. Quân đội Fujiwara lại thông ở Triều Tiên thế nào? Phiên dịch chuyển lời. Hắc Mộc Sách Thiểu liền nói chi tiết. Ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta là người phụ trách tác chiến tại phía Bắc. Fujiwara tướng quân biết Tống Triều xuất binh. Lập tức đình chỉ công kích. Hiện tại người Triều Tiên đang trú đóng ở bên trong vài tòa thành chỉ còn lại. Trần Nguyên gật đầu, hắn biết rõ, Fujiwara lại thông là vẫn chưa hiểu rõ tại sao Tống Triều phải đánh Đông Doanh. Nếu như chỉ là bởi vì Triều Tiên mà nói, như vậy hiện tại hắn đình chỉ, có lẽ còn có thể lưu một đường sống để đàm phán. Nếu như các ngươi tiếp tục công kích Triều Tiên, ngươi phỏng đoán một tí. Phải mất bao nhiêu thời gian có thể thanh trừ người Triều Tiên cản đường các ngươi? Hắc Mộc Sách Thiểu suy nghĩ một chút rồi nói. Chiến đấu đã không thuận lợi bằng lúc trước. Người Triều Tiên lui về phía sau. Để cho binh lực của bọn hắn tập trung lại. Địa phương chúng ta phải trấn thủ cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, thành trì phương Bắc của bọn hắn cực kỳ kiên cố. Chúng ta cũng thiếu khuyết vật tư. Muốn đánh phá một tòa thành trì, thật sự là tương đối khó khăn. Tâm tình đang treo lên trên đỉnh đầu của Trần Nguyên rốt cục cũng để xuống được. Hắn sợ nhất chính là người Triều Tiên không chịu được, không đợi đến lúc mình xử lý xong Đông Doanh. Bọn hắn đã xong trước rồi. Theo tình huống Hắc Mộc Sách Thiểu nói để xem xét, Triều Tiên hiển nhiên không yếu đuối như mình tưởng tượng, nếu như lúc này để cho Vương Huy trở về. Chắc chắn hắn có thể làm chiến tranh tiếp tục diễn ra. Chỉ cần chiến hỏa Triều Tiên không tát, Đại Tống không làm ra loại ủng hộ rõ ràng mà nói. Chắc chắn Liêu Quốc không thể xuất binh nhanh như vậy. Bởi vì bây giờ, đối với người Liêu Quốc mà nói, binh lực của bọn hắn đều bị Đại Tống kiềm chế. Muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép thay đổi quân đội, cũng là một sự tình rất miễn cưỡng. Đợi mình giải quyết xong vấn đề Đông Doanh, có thể làm cho tiêu điểm trở lại Đại Tống lần nữa. Tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, dùng phương pháp nước ấm nấu ếch, đun sôi con ếch to Liêu Quốc này. Trần Nguyên nhìn Hắc Mộc ngồi trước mặt, rất tự nhiên cười một tiếng rồi nói. Cực kỳ tốt, cho bọn hắn một con thuyền nhỏ, thả bọn hắn đi đi. Bên cạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi khó hiểu. Chu Ngọc Hổ cũng không hiểu vì sao Trần Nguyên lại thả người. Trong mắt hắn, từ một góc độ bình thường để giải thích, Trần Nguyên có ba loại phương pháp xử trí người này. Một là thu mua hắn, sau đó lợi dụng hắn, đi tuyên truyền tin tức giả, để lấy được ưu thế nhất định trong chiến tranh. Còn có phương pháp khác, chính là thả hắn, lại để cho hắn nói cho Thiên Hoàng Đông Doanh, Tống Triều muốn cái gì. Nếu như người Đông Doanh có thể tiếp nhận mà nói, nhất định sẽ phái người tới tiếp đón. Như vậy, không chừng không cần thông qua chiến tranh cũng có thể lấy được chiến quả như mong muốn. Một cái phương pháp cuối cùng, chính là Trần Nguyên muốn đánh thắng Đông Doanh, lại không tín nhiệm Hắc Mộc này. Vậy thì cứ giam hắn lại, cứ như vậy mà thả những người này đi, mặc kệ sau này hòa hay chiến, đều bất lợi đối với Tống Triều. Phải biết rằng người này đã thấy được hạm đội khổng lồ của Tống Triều. Hắn sẽ đem những việc này nói cho người Đông Doanh. Siêu tầm by Du Trai Gâu, cho nên, Chu Ngọc Hổ có chút do dự. Muốn nói cái gì đó cùng Trần Nguyên, nhưng lại không dám nói. Trần Nguyên như là đoán được tâm tư của hắn. Cười một tiếng rồi nói. Chu tướng quân, cứ thả người trước đã. Chu Ngọc Hổ không quá quen thuộc Trần Nguyên. Không tiện hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, liền thả một con thuyền nhỏ xuống biển, để cho Hắc Mộc Sách Thiểu rời đi. Trần Nguyên nhìn thuyền nhỏ chạy nhanh trên biển, nhanh chóng rời xa hạm đội của mình, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. lúc này mới vỗ vỗ bả vai Chu Ngọc Hồ, nói với mọi người, ta biết rõ mọi người rất khó hiểu đối với chuyện ta thả hắn đi như vậy. Cứ tin tưởng ta làm như vậy là có lý do. Tất cả mọi người không dám nói gì nữa. Chu Ngọc Hồ và các thủy sư tướng quân cũng xuống thuyền. Trở lại chiến hạm của mình. Lý do của Trần Nguyên rất đơn giản. Hiện tại Đông Doanh có khoảng chừng 1.000 vạn nhân khẩu gì đó. Cho dù thủy sư quân Tống và quân đội địch Thanh cộng lại. Cũng không quá 10 vạn người. Muốn một phát ăn hết Đông Doanh. Trần Nguyên sợ rằng cái bụng mình sẽ hư hỏng hết cả. Hơn nữa, nếu như chính mình há miệng quá lớn, nhất định sẽ kích thích Liêu Hướng Tông. Có lẽ vẫn là câu nói kia, Đông Doanh và Triều Tiên hiện tại căn bản không phải là phiền toái Đại Tống cần đối mặt. Tất cả phiền toái đều đến từ Liêu Quốc, bây giờ đã không phải mấy năm trước rồi. Hiện tại Liêu Quốc cũng đã rảnh tay chuẩn bị. Trần Nguyên làm cái gì? Trước tiên đều phải nghĩ đến chuyện Liêu Quốc sẽ làm gì. Cho nên, hắn cần chiếm đoạt Đông Doanh, chia bước chân làm vài bước. Đầu tiên, lấy được quyền lợi đóng quân tại Đông Doanh, còn có cả đặc quyền mua bán lương thực, kể cả những mỏ bạc Đông Doanh kia, cũng phải thu về dưới cờ mình. Sau đó là tìm kiếm đồng bọn và thế lực của mình tại Đông Doanh. Đánh bại Mạc phủ của bọn hắn. Dùng để đạt tới mục đích làm Thiên Hoàng mất quyền lực. Kế tiếp chính là suy yếu chút ít giữ lực lượng có sức chống cự ở Đông Doanh. Xử lý tất cả những người có khả năng tạo thành uy hiếp đối với quân Tống. Cuối cùng, là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu muốn để cho bước chân của mình ổn định hơn một ít. Không có gì gập ghềnh. Cần một điều kiện tiên quyết. Cá tính Nhật Bản bày biện tại đó. Hiện tại bọn hắn đồng ý tiếp nhận đàm phán, nhưng nếu như bọn hắn già không nên nết, cho dù bọn hắn đáp ứng bước đầu tiên của Trần Nguyên, cũng sẽ ra tay cản trở, muốn làm cho bọn họ trung thực, chỉ có một biện pháp, chính là đánh bại bọn hắn, làm cho bọn họ biết rõ, vô luận đất liền hay là trên biển, ở trước mặt Đại Tống, bọn hắn không có đường sống để có kè mặc cả. Trần Nguyên nhìn mặt biển xanh thẳm, hắn biết rõ sau khi Hắc Mộc trở về, tất nhiên sẽ đem lộ tuyến thủy sư Tống Triều nói cho người Đông Doanh. Một hồi hải chiến đại quy mô, khả năng là sẽ lập tức xảy ra, chắc hẳn ngựa mình cưỡi sẽ có cơ hội bước trên Đông Doanh. Hoàn thành mơ ước cả đời mình, Trần Nguyên cảm thấy trong cơ thể có một loại xúc động, làm cho tâm tình của hắn hưng phấn, có chút chờ mong, cảm xúc có chút bành trướng. Người Đông Doanh tự nhiên không biết khoanh tay chịu chết, tác chiến phản công trên đất liền của bọn hắn rốt cục cũng bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, đối với cử động lên đất liền Đông Doanh của quân Tống, Thiên Hoàng khiếp sợ không thôi. Thời điểm Fujiwara lại thông không ở bên người, đại địch bỗng nhiên tiếp cận, làm cho phàm nhân trốn ở phía trong thần đàn như hắn cảm thấy kinh hoàng không thôi. Cũng may. Fujiwara ra còn có những người khác, lập tức đi ra trụ trì cục diện, đại quân cứ việc ở trên đất Triều Tiên, nhưng người Đông Doanh vẫn đang dùng tốc độ nhanh nhất, tập kết tất cả binh sĩ có mặt ở bản thổ Đông Doanh. Tất cả đang tiến hành động viên toàn dân Đông Doanh, hiệu triệu những võ sĩ kia lập tức gia nhập quân đội. Cầm lấy đao trong tay, bảo vệ Thiên Hoàng của bọn hắn, chỉ qua mấy ngày. Đông Doanh liền tập kết 20 vạn đại quân, từ ba mặt đánh về phía đảo Kyushu, muốn đuổi quân Tống ở trên đảo ra ngoài biển rộng. Những võ sĩ lùn Đông Doanh này rất dũng mãnh. Điểm này, từng quân Tống đều thừa nhận, nhưng bị của bọn hắn quá đơn sơ. Chút ít võ sĩ bị Fujiwara lại thông đưa đi Triều Tiên. Tốt xấu cũng có một đao, những gia hỏa ở lại bản thổ này. Phần lớn chỉ có cái loại thương là gậy đầu buộc một cái đầu thương. Vô cùng nhếch nhác, hơn nữa, bọn hắn rèn chiến đấu hàng thật sự quá ít, đội hình rất tán loạn, lúc nào nên nằm xuống, lúc nào nên lui lại, bọn hắn căn bản không biết, đằng sau, chỉ la lên một tiếng, bọn hắn liền xông lên, cứ việc dũng mãnh, nhưng cả quân Tống cũng không thể tới gần. Cung tiễn rất thưa thớt kia căn bản vô pháp so sánh với chủng loại nỏ phô thiên cái địa của quân Tống. từng thương bằng không thể qua tường lá chắn Tống chỉ có thể lưu lại thi thể thê thảm bi. Hai qua, một lần lại một lần vứt thi thể đồng bọn xuống dưới. Chính là bị đồng bọn vứt thi thể của mình xuống dưới. 20 vạn đại quân rất bị thương gần một nửa. Cái này lại làm cho Tôn Nhân Thân Vương ảo não không thôi. Tuy viện quân đằng sau còn đang không chạy đến, nhưng hắn cảm thấy, cho dù cho hắn vạn đại quân, cũng không có cách nào đánh thắng này. Quân Tống đối diện thắng được quá dễ dàng, có một chút cảm giác đần độn vô vị, càng cảm thấy chán chính là Lý Nghĩa. Hắn phụ coi hậu phương lớn giúp địch thanh, mấy không thấy một tên địch nhân, nhưng sự tình cư dân đông doanh đánh lén quân Tống lại nhiều lần phát. Nhưng một buổi tối hôm qua, có hơn 10 quân Tống bị giết, hơn nữa còn không tìm thấy thủ. Cái này lại làm cho Lý Nghĩa rất căm tức, phải biết rằng, thương ở tiền kém xa ở đây. Quân Tống chết và tổn thương hơn 10 vậy thì đông doanh ít nhất phải chết hơn mới được. Lý Nghĩa bị loại cục diện phức tạp này làm cho vô kế khả thi. Hắn đã áp dụng biện pháp, ví dụ như bắt sĩ. Buổi tối không được một mình ra gác quân cũng là một kết hợp với một thậm chí cũng đã giết một ít đông doanh. Nhưng đều không có hiệu quả. Tướng quân, đội tàu tiếp tế đã đến. Thân chạy vào thông báo với Lý Nghĩa. Lý Nghĩa hít một hơi khí lạnh, chân mày cau lại, hiện ở chỗ này thế cục chưa ổn định. Những lực lượng đông doanh phản kháng kia tìm cơ hội đánh lén quân Tống. Nếu như tiếp tế này xảy ra vấn đề, hắn đầu ra cũng không đảm đương nổi. Chỉ là, đã tới rồi, cũng không thể bắt ta về. Đợi vài lại đến, dù thế nào thì mình cũng phải tháo dỡ hàng xuống mới được. Lập tức thở dài một tiếng, nói, tổ chức quân sĩ, chuẩn bị hàng, nói hắn mặc tốt quân phục. Theo một đội thân tự mình chạy tới bến tàu vừa mới bắt đầu kiến tạo. Cái bến tàu này cũng là một khối tâm bệnh của Lý Nghĩa. Phụ cận đều là già yếu, phụ nữ và đông doanh, những niên cường kia sớm chạy đã không thấy bóng dáng. Công tác kiến tạo bến tàu chỉ có thể để quân Tống làm. Tiến độ thập phần chậm chạp, đi vào bến tàu, Lý Nghĩa thấy một ăn mặc như đội nhà lao đang đứng bờ biển. Chỉ thủy thủ vận hàng hóa, lòng có chút không rõ đội nhà lao này là ai. Đội nhà lao thấy hắn, mặt trông chất khởi dáng tươi cười. Đi tới nói, vị này nhất định là Lý Nghĩa tướng quân à, tại hạ Quý Tân. Là phò mã ra bảo ta đem vật tư cho các, xuất phát từ lễ phép. Lý Nghĩa khách khí gật đầu, nói, khổ cực, hắn không biết thân phận Quý Tân là gì, cũng không dám xưng hô. Quý Tân hiện tại cũng không biết mình có thân phận gì. 3 năm đây hắn giúp Trần Nguyên một lần. Trần Nguyên đáp ứng cho hắn một chức vụ rất mập. Nhưng thời 3 năm không có động tĩnh. Quý Tân cho rằng Trần Nguyên chỉ lừa gạt mình. Lòng không biết đã bao nhiêu lần ân cần thăm hỏi cha mẹ tổ tông Trần Nguyên. Thẳng đến thời điểm đánh. Trần Nguyên phái kêu hắn từ đại lao đi ra. Nói với hắn một câu. Phò mã ra cho đi đông doanh, tại đó, chính là Vương Pháp, Quý Tân liền theo lên, vốn ở Trần Nguyên đã chuẩn bị vài bộ quần áo cho hắn. Nhưng thời điểm rời Quý Tân cảm thấy mặc những quần áo kia ra không thể hiện mình là phủ. Vì vậy liền mặc bộ này lên, hắn ôm nói với Lý Nghĩa, Lý Tướng Quân, phò mã ra để cho ta thứ đó giao cho còn để bảo tại hạ ở chỗ này hộ Lý Nghĩa Tướng Quân xử lý một vài việc vặt. Lý Nghĩa biết rõ đây là Quý Tân khách khí nói địch thanh đã sớm thông báo. Đợi thời điểm Trần Nguyên phái đến, Lý Nghĩa có thể đi. Hắn cũng cực kỳ muốn có đến để tiếp nhận cục diện rối rắm của mình. Nhưng nhìn Quý Tân, Lý Nghĩa cảm thấy rất lo lắng. Lo lắng giao một cục diện rối rắm cho vị đội nhà lao mắt này. Có vẻ như quá vô nhiệm, Lý Nghĩa cau chân mày lại, nói, Quý đại nhân. Hiện tại thế cục rất không ổn định, lính của chúng ta thường bị đông doanh tập kích, những quân kia cũng thường bị đối phương quấy rầy. Quý Tân lập tức nói, tướng quân, tại hạ vừa mới đến, nếu tướng quân chịu nói kỹ càng với tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Nghĩa đương nhiên không biết cự lôi kéo hắn đi vào một phòng gần bờ biển. Nói từng cái khó khăn chính mình đang không có biện pháp giải. Cuối cùng, Lý Nghĩa hỏi, quý đại nhân muốn bao nhiêu hỗ ta sẽ tận lực quân sĩ cho. Quý Tân cười một chút, duỗi hai ra, nói, 2.000 hai chỉ sứ, không cần phải giám quân. Lý Nghĩa hãi, hỏi, 2.000, Lý Nghĩa hoài lời Quý Tân nói. Từ hắn góc độ để xét, 2.000 không riêng gì không có biện pháp bảo vệ nơi đây ổn định. Thậm chí cả toàn bản thân cũng sẽ bị hiếp, lại càng không cần nói đến kiến tạo bến tàu. Chỉ là, cứ việc hoài Lý Nghĩa vẫn phải đi, bởi vì hắn là tướng quân. Hắn biết rõ nhóm này vật tư đã đến, quân Tống lập tức muốn khai phản kích đối với những đông doanh kia. Hắn đã muốn bỏ lỡ cơ hội lần thứ nhất, nếu như lúc này đây mình không cách nào ra mà nói. Như vậy, cuộc chiến đông doanh lần này, khả năng là hắn chỉ có thể làm một luôn luôn ở sát. Lập tức một lát, nói, như vậy đi, ta sẽ lưu lại 5 cho quý đại nhân, làm ơn đoan cái hải cảng này toàn. 5 cũng đã đủ rồi. Cho dù Quý Tân là tên khoác lác, 5 sĩ lưu thủ tại chỗ này, thế cục cũng không biến xấu đến tình vô pháp khống chế. Quý Tân cười nói, đa tạ tướng quân. Lý Nghĩa nhắn nhủ một ít sự tình cho Quý Tân, ví dụ như cái địa phương nào hiểm, dạng đông doanh gì phải chú ý nhiều hơn, còn có tiến độ công xây dựng bến tàu. Chính yếu nhất là thương thiết lập ở chỗ này. Những đệ kia đều bị thương chiến nhất định phải đoan toàn của bọn hắn. Quý Tân vô cùng cẩn thận, sau khi bàn giao chút ít vật tư bên cũng đã không còn gì. Lý Nghĩa hiển nhiên không muốn hao phí thời lại tại nơi này. Địa phương làm cho hắn vô pháp thi năng lực, liền đứng dậy nói với Quý Tân, vậy chỗ này giao cho quý đại nhân yên tâm, đợi chúng ta đánh bại đông doanh ở phía tình huống các nơi này sẽ lập tức biến tốt đẹp. Được, hạ chúc tướng quân mã đáo thành công, lại lập quân công lớn. Lý Nghĩa cứ như vậy rời đi, theo một ít hưng phấn, còn có cả một chút lo lắng, đi thẳng đến hướng chiến lưu lại đô chỉ huy sứ một gọi Viên Đức. Phụ hỗ Quý Tân quản lý quân đội tại đây, tiến hành các hành động quân sự, cách chương.